Tòa lâu đài phủ gai. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Cúc bế cô tới trước cửa phòng. Đứng lại nhìn xuống gương mặt thanh tú đang áp vào ngực mình kia đầy dịu dàng. Mở cửa cho anh. Cô buông một tay ra khỏi cổ anh. Với xuống mở cửa, bế cô vào trong. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường êm như bông của mình. Đôi mắt không ngại nhìn thẳng vào cô đầy hàm ý. Cô hiểu ánh mắt sâu như hồ không đáy này của anh. Cô cảm giác mặt mình đang nóng dần lên. Tim cũng đập nhanh hơn một nhịp rất khó tả. Thấy sắc mặt có chút ngại ngùng của cô. Anh cười hiền nói. Hôm nay anh sẽ không bỏ qua cho em. Vừa nói xong, không để He kịp phản ứng. Anh đã phủ lên môi cô một nụ hôn bùng cháy. Trò chơi hai người chính thức bắt đầu. Ban đầu còn chưa quen lắm nhưng rồi sau đó cô bắt đầu không còn ngại nữa mà mạnh bạo hơn một chút. Các ngón tay gấp gáp cởi cúc áo của anh. Vừa thái vừa hôn đến mức hơi thở loạn nhịp cùng hơi thở của Dung Cúc. Dung Cúc nở một nụ cười đầy ma quái. Rõ ràng anh chưa từng thấy cô chủ động như thế này bao giờ. Dung Cúc dừng lại, nghẹn giọng lên tiếng. Em không thể cởi cúc nhanh một chút được à? Tay còn luống cuống cởi cúc áo của anh nhưng ánh mắt lại không hề cho thấy rằng cô còn ngại nữa. Tại sao cúc áo lại nhiều như vậy chứ? Nói xong chiếc cúc cuối cùng cũng được tháo bỏ. Dung Cúc nhanh chóng lột bỏ chiếc váy trên người cô xuống. Bá đạo hôn khắp cơ thể đầy đặn của cô. Hai tay không yên phận vừa sờ vừa bóp trái hồng đào một cách điêu luyện cứ như đã quen với chuyện này lắm. Không hẳn, đàn ông chỉ cần một vài lần là có thể thành thạo ngay được. He đỏ mặt, toàn thân nóng ran lên vì bị kích thích của anh. Rất khó chịu, anh ngồi dậy tháo bỏ chiếc thắt lưng ra. Nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần tây đắt tiền của mình xuống. Dứt khoát ném sang một bên. Dưới ánh đèn vàng yếu, cả hai trở nên rất quyến rũ. Anh đưa nó vào xâm chiếm lấy cơ thể cô một cách nhẹ nhàng. Cô khẽ nhíu mày vì đau nhưng rất nhanh sau đó không còn cảm giác đau nữa. Rõ ràng là đã mấy lần rồi, nhưng vẫn còn chút lúng túng và ngại ngùng. Còn anh, mỗi lúc một nhanh hơn, trong đầu cũng đột nhiên suy nghĩ rất nhiều thứ linh tinh. Người con gái này, thật sự nếu để mất, anh không biết sẽ phải làm thế nào nữa. Anh đã yêu cô, rất yêu cô. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày trái tim này lại có thể loạn nhịp vì cô. Thế nhưng bây giờ, nếu như không có cô, trái tim anh có lẽ cũng sẽ dừng đập. Ân ái giữa hai người họ kết thúc một cách đầy mạnh mẽ. Anh lấy chiếc áo của mình lau đi những thứ vừa rồi bắn ra của mình một cách dịu dàng và chu đáo. Kéo cô sát lại mình, nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc dính trên mặt. Dù là mùa đông nhưng lúc này trong phòng quả thực rất nóng. Cô gối lên tay anh, một tay vòng qua eo ôm lấy anh, hai mắt lim dim vì mệt. He, đột nhiên anh nhẹ giọng lên tiếng. Nhẹ tới mức khiến người ta cảm thấy thật thoải mái. Cô vẫn áp mặt vào lồng ngực anh. Không ngẩng mặt chỉ. Hừ, một tiếng cũng rất nhẹ. Sau này không được trao thân cho ai ngoài anh. Hiểu chưa? Cô ngẩng mặt nhìn anh đầy khó hiểu. Sao lại sau này? Không phải chúng ta lấy nhau rồi em sẽ là của riêng anh hay sao? Chẳng lẽ anh lại muốn em cùng người khác nữa à? Nghe câu này. Anh thấy câu mình vừa nói thật thừa thãi. Bình thường trong công việc, anh thông suốt thấu đáo như thế nào? Vậy mà trong tình yêu thì lại ngố tới như vậy. Phải, anh và cô lấy nhau rồi chắc chắn cô sẽ là của riêng anh. Không phải của ai hết. Có phải, anh lại không muốn cưới em? Đúng không? Ánh mắt cô nhìn anh đầy chờ đợi. Giọng nói phảng phất chút buồn. Anh nhìn cô. Khẽ búng một cái vào trán. Anh nói linh tinh, anh mà không cưới em thì cũng không được ai động vào em hết. Lời nói vô cùng kiên quyết của anh, làm cô thấy rất vui. Cô nở nụ cười ngọt đầy hạnh phúc. Tại sao? Đơn giản vì em là của anh. Anh không muốn mất em. Một câu nói đơn giản này của anh cũng đủ làm cô thấy vui rồi. Nửa đêm, điện thoại rung cúc bỗng rung lên. Anh cau mày với lấy điện thoại. Khó chịu lên tiếng. Chuyện gì? Chủ tịch, xin lỗi vì đêm hôm gọi điện nhưng có một thứ tôi muốn báo luôn. Dung Cúc quay sang nhìn He đang ngủ ngon trong lòng mình. Cẩn thận gỡ tay cô ra rồi nhẹ nhàng xuống giường đi về bàn làm việc. Chiếc điện thoại vẫn còn kết nối. Dung Cúc nhanh chóng lấy chiếc laptop tới phòng sách vì sợ He sẽ bị mình làm cho tỉnh giấc. Nói đi, Dung Cúc bật nút mở máy tính. Tôi đã gửi một tấm ảnh qua email cho anh. Dung Cúc mở mail. Trên màn hình hiện lên một tấm ảnh có hình viên đạn nhỏ. Anh nheo mắt nhìn một cách tỉ mỉ nhất. Chủ tịch, đây là viên đạn được lấy từ người Yuli. Tôi đã rất khó khăn để lấy nó từ phía cảnh sát. Cậu lấy nó như thế nào? Dung Cúc có chút nghi ngờ hỏi. T không suy nghĩ, trả lời một cách thành thật. Tôi có quen một người bạn chuyên hacker. Cậu ta đã hack vào máy chủ của cảnh sát và lấy được nó. Đáng tin không? Có thể tin, cậu ta đang ngồi cạnh tôi. T vừa nói chuyện vừa chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Một chàng trai có tương người hơi gầy gò. Trên mặt đeo một cặp kính dày. Quần áo mang phong cách hai phốp. Các ngón tay rất thuần thục trên bàn phím. Gương mặt vô cùng tập trung. Ra rồi. Cậu ta vui mừng quay sang nhìn T. T tròn mắt ngạc nhiên nhìn người bạn cấp 3 của mình. Thật không ngờ nhưng video bị xóa đi mà cậu ta vẫn có thể lấy lại được. Thật ngạc nhiên, bên kia Dung Cúc nghe thấy liền hiếu kỳ lên tiếng. Chuyện gì thế? Chủ tịch, tôi chuyển qua ngay qua cho anh đây. T nhìn cậu bạn rồi gật đầu một cái. Cậu bạn hiểu ý, vài thao tác nhỏ toàn bộ số video ngay lập tức được chuyển qua cho Dung Cúc. Mấy cái này là, Dung Cúc không hiểu, những ngón tay tay gõ nhẹ lên bàn xem đoạn video. Anh hơi ngạc nhiên khi trong video được quay là khu anh ở, chủ tịch. Đây là video từ camera an ninh khu phố nhà anh. Cậu ấy đã hack hết tất cả những ngóc ngách của khu và phát hiện ra Yuli. Nghe tới đây, trên màn hình quả nhiên xuất hiện có bóng dáng của Yuli vào một ngôi biệt thự. Nhìn kỹ có thể thấy cô ta rất lén lút như sợ ai đó phát hiện. Chủ tịch, đây là những video đã bị xóa. Lần trước không thể lấy được. Đây là căn cuối phố phải không? Dung Cúc lạnh lùng lên tiếng. Vâng, tìm hiểu chủ nhà cho tôi. Dung Cúc tắt máy. Hai tay đan xen nhau tua lại đoạn Yuli xuất hiện. Suy nghĩ lại, cậu nhóc Simon kia quả nhiên là nói đúng. Cậu bé đã thấy Yuli rất hay xuất hiện ở căn biệt thự đó. Nhưng cô ta tới đó để làm gì? Cô ta có bạn ở đó hay sao? Hay một người họ hàng nào đó? Không đúng, bạn bè cô ta rất ít. Họ hàng nhà Yuli đều ở nước ngoài, khả năng này là không thể. Sáng sớm hôm sau, thời tiết đông vô cùng lạnh, anh khoác lên người một chiếc áo phao lông vũ, hai tay xỏ túi quần đứng trước cổng đợi ai đó. Đột nhiên cánh cổng nhà bên cạnh mở ra, một cậu nhóc chạy ra ngoài với chiếc ba lô rất lớn. Simon, anh dịu dàng lên tiếng, tiến nhanh về phía cậu nhóc. Simon cũng lấy làm vui khi thấy Dung Cúc. Cậu nhóc từ khi nào đã không còn sợ anh nữa mà ngược lại khi gặp anh lại vô cùng thích thú. Chú Dung Cúc, cậu nhóc chạy tới vui vẻ nói. Bố Simon trong nhà đi ra cũng lấy làm kinh ngạc khi thấy Dung Cúc xuất hiện mà còn rất thân mật với Simon. Dung Cúc thấy bố Simon đằng sau. Anh cúi nhẹ đầu chào. Trên miệng cũng nở một nụ cười lãnh đạm. Chào anh. Tôi có thể nói chuyện với nhóc con một chút không? Được, anh cứ thoải mái đi. Bố Simon nói xong lên xe ngồi đợi. Anh thật rất bất ngờ. Đây là lần đầu tiên anh thấy Dung Cúc thân thiện với hàng xóm tới như vậy. Thật ra ở khu này, không ai là không biết tới Dung Cúc. Chỉ là vì cậu ta lúc trước có cuộc sống hơi khép kín nên không ai dám nói chuyện. Nhưng lần này tận mắt chứng kiến cảnh này. Quả là không thể tin nổi. Nhóc con, lần trước cháu nói có thấy cô Yuli hay tới một căn nhà ở cuối phố đúng không? Jimin nhớ lại một hồi rồi gật đầu nói. Vâng ạ, thường xuyên ạ. Một tuần tầm 2-3 lần sẽ tới đó. Jungkook đặt tay lên vai Jimin nhẹ giọng nói. Vậy cháu có biết chủ nhà đấy không? Hình như là một chú nào đó rất đẹp trai. Chú ấy có một chiếc xe giống chiếc này của cháu ạ. Jimin đưa chiếc xe mô hình của mình ra. Là một chiếc xe thể thao màu trắng. Nếu đúng hãng xe này thì, anh đoán không nhầm thì nó là của. Chú cảm ơn nhé. Cháu đi học đi không muộn. Ngày mau được nghỉ sang nhà chú chơi nhé. Jungkook véo lấy má béo của Jimin đầy thích thú. Vâng ạ, cháu chào chú. Jimin lon ton lên xe ngồi. Jungkook nhìn vào ghế lái mỉm cười gật đầu chào rồi đi về nhà. Nhìn đồng hồ vẫn còn hơi sớm. Anh nhẹ nhàng vào phòng. Hè vẫn còn đang say giấc trên giường chưa có dấu hiệu của tỉnh giấc. Anh bất giác cười hiền một cái rồi ngồi sát mép giường nhìn cô. Nhưng nụ cười không lâu đã vội tàn. Sắc mặt anh trầm xuống. Nếu cô biết được anh vẫn đang giấu cô làm mấy chuyện này. Liệu cô còn tin tưởng và bên anh không? Anh thực rất muốn cùng cô sống những tháng ngày bình yên. Nhưng hung thủ vẫn còn đang thoải mái bên ngoài. Anh không thể để yên như vậy được. Anh muốn biết người đứng sau tất cả mọi chuyện. Anh cho tay vào trong chăn. Luồn tay vào trong áo cô khiến cô giật mình tỉnh dậy vì lạnh. Tỉnh rồi. Jungkook cười hiền nói. Gương mặt vô cùng thản nhiên như chưa gây ra tội. Cô khẽ cau mày nhìn anh. Lại còn nói. Tại sao tay lại lạnh như vậy? Anh vừa đi đâu sao? Cô nắm tay anh xoa xoa giúp anh làm ấm tay. Ừ. Anh vừa ra ngoài đường gặp cậu nhóc Jimin. Hè tròn mắt nhìn anh. Mới sáng ra anh tìm Jimin làm gì? Anh không vội trả lời. Hôn lên bàn tay cô rồi nhẹ giọng nói. Tự dưng anh muốn gặp thôi. Tự dưng sao? Hè cau mày nhìn anh đầy dò xét. Anh gẩy đầu nói. Ừ, tự dưng anh muốn có con. Khóe miệng anh nhếch lên đầy hàm ý. Đúng là anh muốn có con với cô. Nhưng ở thời điểm này có lẽ vẫn chưa thích hợp cho cả hai. Chấm, chủ tịch, anh đích thân tới dây cây sao? Một thư ký nữ lên tiếng nói. Anh gật đầu, đứng trước gương chỉnh lại chiếc cà vạt một cách tỉ mỉ và cẩn thận nhất. Vậy tôi báo lái xe ngay. Nữ thư ký xinh đẹp nhanh nhẹn ra ngoài chuẩn bị xe giúp anh. Ánh mắt anh nhìn vào gương đầy lạnh lùng. Anh và Jungkook đúng là không quen không biết thậm chí còn không thù oán. Nhưng Jungkook lại giữ người con gái anh yêu. Điều này anh thực là thấy không can tâm nhìn người con gái mình yêu bên cạnh người mà lúc trước đối xử tệ bạc với cô ấy như vậy. Tại trụ sở chính dây cây, Jungkook đang tập trung xem lại số văn kiện. Cốc cốc, chủ tịch, hôm nay có cuộc họp với bên cung cấp nội thất mà chúng ta đã chọn. Cậu không quên đấy chứ? Giám đốc Kim điềm tĩnh nói. Jungkook mắt vẫn nhìn vào số giấy tờ. Trầm giọng lên tiếng. Nếu bọn họ tới, phiền giám đốc Kim đưa họ vào đây giúp tôi. Vậy cậu cần chuẩn bị gì cứ gọi tôi. Tê dạo này không tới công ty. Thế nên giám đốc Kim phải thay anh đảm nhiệm thêm mấy công việc lặt vặt này. Thực sự đã có tuổi. Làm mấy chuyện này rất mệt nhưng đành phải chịu. Ai bảo, con gái ông thích Tê nên ông đành vì con gái là mấy việc này lấy lòng Tê. 15 phút sau, một chiếc xe con màu xanh nam đắt tiền đỗ trước cửa công ty. Anh xuống xe, nhìn tòa nhà từ trên xuống dưới. Quả thực có chút ngưỡng mộ Jungkook. Trẻ tuổi mà đã nắm giữ khối tài sản lớn như thế này. Thật không phải ai cũng làm được. Tất nhiên anh cũng là người giàu có và tiếng tăm. Nhưng so với Jungkook có lẽ anh vẫn có chút nhạt nhòa. Đi qua sảnh chính, một vài lễ tân đã đứng sẵn đó tiếp đón anh rất nhiệt tình. Một vài nhân viên nữ đã nhận ra được ngay anh. Một vị chủ tịch trẻ đầy tiềm năng với khối tài sản nằm trong top 100 người giàu có tại đây. Vừa đẹp trai, vừa giàu có. Nếu so với chủ tịch của bọn họ thì Sung cũng không kém là bao. Cốc cốc, chủ tịch Jeon, khách đã tới. Một nữ lê tân cung kính nói. Cô đứng gọn sang một bên nhường đường cho Sung đi vào. Dung Cúc đặt sấp tài liệu xuống. Đứng dậy đi về phía bàn tiếp khách. Nét mặt bình tĩnh rất phong độ. Anh ngồi đi. Sung ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh. Trầm giọng lên tiếng. Tôi là Sung, chủ tịch tập đoàn nội thất SSI. Anh đưa tay ra lịch sự chào hỏi. Dung Cúc cũng không quá kiêu ngạo. Đưa tay bắt lại anh theo. Khóe miệng nhếch lên nụ cười xã giao. Không ngờ, chủ tịch của SSI lại trẻ tới như vậy. Dung Cúc đặt nhẹ ly trà hoa cúc về phía Sung. Sung cười một cái, tháo bỏ chiếc cúc áo vest ra. Tôi cũng không ngờ, dây cây lại có chủ tịch trẻ như anh. Thật ra, mấy năm bên Mỹ, cái tên Dung Cúc này không phải anh không biết. Chỉ là câu này nói ra có chút xã giao mà thôi. Dung Cúc đột nhiên nhìn vào Sung chăm chăm rồi nhìn lại vào mình. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên bà S.com trước sau, cách chương.